Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, Lộn Kiếp, một tác phẩm của Ngọc Lan, dị truyện kể về chàng thanh niên tên Kha với những trải nghiệm của anh về thế giới tâm linh. Bên cạnh đó thì dị truyện cũng mang đến cho quý anh chị em nghe chuyện những cái thông điệp tích cực ở trong cuộc sống này. Làm thì mới có ăn, chỉ khi lao động chân chính thì chúng ta mới có những cái thành quả tốt đẹp. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này ngay sau đây. Quý anh chị em ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng cảm ơn. Mười giờ trưa tại cổng bệnh viện của thành phố, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chân của người chen chúc, tiếng gọi nhau ý ới, mùi xăng xe, mùi mồ hôi, đủ những thứ thượng vàng hạ cám, cùng hòa vào với nhau giữa cái tiết trời nắng tháng 7, nắng như đổ lửa, càng làm cho bầu không khí vốn chẳng mấy dễ thở, nay lại càng thêm phần ngột ngạt. Đám đông ồn ào đang vây quanh một chiếc ô tô 16 chỗ để nhận cơm từ thiện của một vị mạnh thường quân lạ mặt. Hầu hết tập trung quanh đây là mấy người làm đủ thứ ngành nghề nhưng lại có thu nhập thấp như xe ôm, ve chai, bán rau, lẫn trong số đó còn có cả những thân nhân thăm người bệnh. Mỗi người đều nhận được một suất cơm có đủ rau, dưa, thịt cá để mà dằn lòng. Đám đông chen chúc rồi rất nhanh đã tản ra. Họ chọn đại một nơi để ngồi, để lùa vội cái miếng cơm cho qua cơn đói, để đặng tiếp tục lao vào trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, đặng đè nặng trên những cái đôi vai gầy. Có người chọn một tán cây để mà tránh nắng, có người thì ngồi luôn ở trước cổng bệnh viện, có kẻ lại gói ghém để mà dành dụm. Những cái giọt mồ hôi túa ra thấm đẫm, những cái manh áo bạc màu, mang theo đó là sự vùng vẫy đôi khi là tuyệt vọng trong tâm khảm. Đang vắt chân ngồi phì phèo điếu thuốc trên chiếc Honda cả tàng, Kha chau mày quan sát dòng người, ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khẽ nheo lại vì gặp nắng. Liếc qua một lượt, ánh mắt Kha chợt dừng lại khi bắt gặp một bóng áo trắng cũng chen lẫn trong đám người xin cơm từ thiện. Định thần nhìn cho kỹ, Kha đã nhận ra đó chính là một người thanh niên còn khá trẻ, ngó chừng độ 16-17 tuổi. Gã thanh niên đó cũng lẫn vào đám người xin cơm. Nhìn gương mặt của gã đang đắc chí với hộp cơm trên tay mà Kha đã ngứa mắt lắm. Kha nhổ toẹt bãi nước bọt, ném điếu thuốc đang cháy dở, rồi với lấy cái mũ cối, nhanh chân tiến lại gần. Gã thanh niên áo trắng đang hí hửng với hộp cơm, chưa kịp quay người bỏ đi thì giật mình bắt gặp thân ảnh cao lớn của Kha đang đứng án ngữ trước mặt của mình. Kha nhìn gã một lượt rồi giật nhanh hộp cơm gã đang cầm ở trên tay, rồi gằn giọng: "Cái thằng ôn này, mày vừa làm cái gì vậy hả?" Gã thanh niên áo trắng thấy cái vẻ ngoài bặm trợn của Kha thì giật mình lùi lại. Gã ngước nhìn bằng cái con mắt thoáng nét hoang mang rồi lắp bắp: Em xin cơm từ thiện anh ạ." Kha đảo mắt nhìn gã một lượt rồi sấn sổ dằn hộp cơm trước mặt hỏi: "Mày đi xin đồ ăn từ thiện hay sao? Mày nói câu đấy mà mày không thấy nhục à?" Gã thanh niên xoa xoa bàn tay vào nhau, nét mặt thì bối rối đáp: Tại vì Kha gằn giọng: "Người ta có lòng thương phát đồ ăn cho các cô, các chú già cả, ốm yếu tàn tật, cho những người lao động nghèo khổ hay thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Mày nhìn lại mày coi, thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng như mày, không có chịu làm ăn, mày mò ra đây xin cơm từ thiện để làm gì chứ? Mày có biết mày lấy đi một phần là người ta mất đi một bữa cơm hay không hả?" Gã thanh niên phân trần: Không phải anh ơi, em lấy đồ ăn về cho ba em mà, chứ em có lấy cho em đâu." Kha chỉ tay vào mặt gã rồi rít lên: "Mày không lo miếng cơm đổ vào mồm, canh người ta phát cơm là mày mò ra đây là sao? Tao canh mày mấy ngày hôm nay rồi đấy." Nói rồi, Kha nhìn quanh đám đông rồi nói oang oang lên: Đây, mọi người ra đây mà xem cái thằng khốn nạn này, nó cướp miếng cơm của mọi người đây rồi, lại còn bịa đặt ra cái câu chuyện mang cơm về cho cha nữa chứ." Đám đông thấy ồn ào nhanh chóng đã tiến lại bu quanh xem náo động. Một ông xe ôm ngồi cạnh đó nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc, bây giờ mới lên tiếng: "Đúng rồi đấy, tôi thấy nó lấy mấy hôm nay, chứ không phải đây là lần đầu đâu. Mà tôi không có dám nói, sợ nó đánh cho thì bỏ mẹ. Cái loại thanh niên không lo làm lo ăn, chỉ có rình rình là đi ăn chặn miếng cơm của người nghèo, người ốm yếu, tôi còn lạ gì chứ. Kha điên máu túm cổ áo của gã thanh niên rồi gầm lên. Đấy, mày còn cãi chày cãi cối hay sao chứ? Mày nghe người ta đã nói hay chưa? Mày lấy mấy lần rồi, chứ có phải đây là lần đầu tiên đâu. Tao nói cho cái mặt mày biết, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tao thấy cái bản mặt mày ở đây. Để tao mà còn thấy mày làm cái trò này lần nữa, thì đừng có trách tao đấy nhá. Cút ngay đi. Ngay sau đó, nói rồi Kha túm cổ áo của gã thanh niên giật mạnh về sau, miệng thì không ngừng gầm lên. Mày nhớ cái mặt tao đấy nhá, để mà tao bắt được thì cứ liệu hồn đấy. Tiếng một bà già cầm lưng chen mồm như là tân công. Đúng rồi đấy, cái loại này cứ phải dằn mặt thì như vậy nó mới chừa lần sau. Kha đưa hộp cơm cho một ông già ngoài 80 tuổi, rồi lầm lũi trở về vắt chân lên chiếc Honda để tiếp tục đợi khách. Bóng dáng của gã thanh niên cũng đã nhanh chóng mất hút nơi đầu hương lộ đông đúc từ bao giờ. Oan gia ngõ hẻm một lần nữa đã lại để Kha chạm mặt với gã thanh niên đó một lần nữa. Số là mới trả khách xong, Kha mệt mỏi tấp xe vào quán trà đá, ngồi nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chờ khách đến nửa đêm. Đang tóp má rít bi thuốc lào long sòng sọc, thì Kha bỗng chợt giật mình nhận ra cái bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng ở quán bánh mì từ thiện bên kia đường. Kha giận tím mặt rồi lao sang, thấy gã thanh niên đang đưa tay đón lấy cái túi bánh mì từ bà chủ quán tốt bụng. Kha điên tiết giật lấy túi bánh trước con mắt ngỡ ngàng của gã. Dường như nhận ra người quen cũ, gã thanh niên lắp bắp nói luôn. Cô chủ cho em, chứ em không xin ạ. Kha chỉ mặt gã rồi gầm lên. Cái mặt mày lúc nào cũng lý do lý chấu, mười mấy tuổi đầu rồi, mày đi kiếm việc làm như tao đây này, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có miếng cơm đút vào mồm, không làm mà đòi ăn hả mày? Cút mau đi, không ông đấm cho vỡ mồm mày bây giờ. Gã thanh niên xanh mặt, nói đến níu cả lưỡi. Em xin, cho bà em ăn mà. Kha cười hô hố, rồi quay sang đám người đang xếp hàng bảo. Cái loại này, nó là chúa lươn lẹo. Nó bảo xin cho ba mẹ nó, chứ nó lấy đi bán chỗ khác để kiếm lời hoặc đút vào mồm của nó. Cái loại chuyên dựa vào lòng tốt của người khác, rồi ăn xương, ăn máu của người ta đấy mọi người ạ. Nói đoạn, Kha chỉ tay vào mặt gã thanh niên rồi gầm lên. Cút mau đi, tao cấm mày nghe chưa? Còn lần thứ ba mà để tao bắt gặp là tao đập bỏ mẹ mày đấy. Làm không lo làm, suốt ngày đi xin xin sò sò. Tối ngày hôm đó, cũng tầm 10 giờ đêm tại một khu ổ chuột nghèo nàn. Vào đây chúng mày, vào đây. Tiếng cụng chai leng keng phát ra trên bàn nhậu. Kha ngửa cổ nốc cạn chai bia, rồi khê khà nói. Ôi, tiền sử bố đó. Nay chạy xe tao gặp một thằng, nó tầm 15-16 tuổi. Thế mà mẹ nào suốt ngày rình người ta phát cơm từ thiện, rồi nó nhào vô rồi xin. Ôi, tao cáu quá, tí tẩn cho nó một trận. Một gã xăm trổ nghe thấy thế thì vào hùa theo. Rồi, cái giống ấy thì ở bến tàu tao gặp đầy ra không ít. Thôi, vô đi mày. Kha ậm ừ rồi lại tiếp tục đánh chén. Đang lai dai mồi nhậu thì Kha giật mình khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang dò dẫm vác theo cái bao tải, trên tay cầm một chiếc móc sắt điên cuồng bới mấy cái thùng rác mà nhặt phế liệu. Định thần nhìn kỹ lại, Kha buột miệng thốt lên. Đéo mẹ tiên sư đó, mình có nợ nần cái thằng ôn này không vậy? Mà đi đâu cũng va phải cái thằng này nhỉ? Nói rồi, Kha quay vào bàn nhậu, rồi nhìn một gã chạc tuổi mình và hất hàm nói. Hay Hưng, mày có biết thằng trọi con kia là cái thằng nào không vậy? Hưng đang gắp dở miếng mồi, thấy đàn anh của mình dò hỏi thì trao mày nhìn lên. Rất nhanh, gã đã thở dài bung đôi đũa rồi đáp bằng cái giọng thảm não. Ôi, đại ca mới tới khu này nên không biết đấy. Chứ dân ở đây, ai còn lạ gì nó. Thằng này ở khu ổ chuột này lâu rồi. Bà nó bị bệnh hiểm nghèo, nằm vật vờ chờ chết, chứ có làm ăn được cái gì đâu. Nhà nó còn có mỗi mình nó xoay sở trăm công ngàn việc, để lo tiền thuốc thang, lo ăn ở cho bản thân, mà ông già thì lại nằm bẹp một chỗ. Nhìn nó vậy, chứ nổi tiếng là hiếu thảo đấy đại ca. Khu này có ai cho nó đồ ăn gì, ai cho nó tiền bạc gì, nó cũng chẳng có dám tiêu pha gì đâu. Nó gom góp lại rồi mang về nuôi sống ông già. Thấy vậy chứ cũng tội nó lắm đại ca. Kha bỗng khựng người, nhìn theo cái thân ảnh đang khuất dần trong cái con ngõ hẻm tối đèn, miếng bia trong cổ họng chợt đắng rát. hơi thở của anh bất thần nghẹn đặc nơi cổ họng. Sáng ngày hôm sau, tại một điểm phát cơm từ thiện, Kha vừa dựng chân chống xe để chờ khách thì lại gặp cái thân ảnh quen thuộc ở bên kia đường. Gã thanh niên tính nhào sang nhưng đã bắt gặp ánh mắt của Kha đang chằm chằm nhìn mình. Có lẽ nhớ đến lời cảnh báo đêm qua cho nên bất giác đã dừng lại. Gã cứ đứng đó đắn đo mấy giây rồi gục đầu quay người bỏ đi. Chưa đi được quá chục mét thì bất ngờ có tiếng quát lớn làm cho gã giật mình. Mày đứng lại đó cho tao đi. Gã thanh niên tái mét mặt mày, thấy Kha đang hùng hổ tiến lại. Theo cái bản năng, gã đưa tay lên che đầu vì tưởng là sắp bị một trận đòn non nê. Miệng thì mau mải lắp bắp. Em đi ngang qua thôi ạ. Em không có si đai hết gì ạ. Kha thấy cổ họng của mình nghẹn đắng lại, cố nén những cái giọt nước mắt. Kha ngoái đầu tránh nhìn thẳng vào mắt của gã, rồi giơ ra trước mặt ba cái ổ bánh mì còn nóng, rồi nói. Này, mày cầm lấy, đem về cho ông già đi. Gã thanh niên thì thấy vậy lắp bắp. Kha trễ cái mũ cối để lộ ra cái khuôn mặt với cái làn da đen sạm vì mưa nắng, rồi gãi gãi đầu nói. Rồi, tao xin lỗi vì cái chuyện hôm qua nhá. Nói rồi, Kha móc ở trong túi quần ra một bọc ni lông rồi dúi vào tay của gã nói. Thôi, tao nghe hoàn cảnh của mày rồi. Thôi thì tao chả có gì nhiều. Trong này có 2 triệu bạc, cầm lấy mà lo cho ông già miếng cơm miếng thảo nhá. Gã đàn ông lắp bắp nói. Như vậy em... Kha đanh mặt. Em cái gì? Tao không cho không mày đâu đấy nhá. Coi như là tao cho mày vay. Khi nào có việc gì thì trả tao. Tao sống một thân một mình, cũng chẳng cần gấp bằng mày. Thế nhá, có việc gì thì cứ tìm tao. Tao chạy xe đón khách đã. Nói rồi, mặc cho gã thanh niên đang ngây người, Kha quay lưng bỏ đi. Hôm nay, trong lòng của Kha như đã cởi bỏ được bao nhiêu nút thắt. Cũng từ dịp đó, Kha đi lại nhà gã thanh niên kia luôn. Và lâu lâu dần thì hai người chính thức coi nhau như anh em ở trong nhà. Kể thêm một chút về Kha. Năm nay 22 tuổi, cái tuổi mà nếu còn ăn học đàng hoàng thì giờ này vẫn là còn mải đít trên ghế nhà trường. Nhưng hoàn cảnh của Kha thì éo le lắm. Mẹ Kha mất trong một lần băng qua đường tàu để kịp giao hàng bánh trái cho mấy mối hàng quán. Cha Kha cũng từ đó mà chán nản đâm ra rượu chè. Những tưởng rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu. Nào ngờ lại càng ngập sâu hơn, khiến nhà vốn nghèo lại càng thêm thiếu thốn. Học hết cấp 2, Kha đã theo mấy người đàn ông trong làng đi làm việc ở xưởng đá. Công việc nặng nhọc nhưng đồng lương cũng được gọi là tạm ổn. Oái oăm thay, làm được bao nhiêu tiền, Kha lại lo trả nợ tiền thua bạc, nợ nần cho ông bố. Trong khi bằng tuổi hắn, bạn bè vẫn còn ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Ngẫm phận của mình cứ mãi cứ long đong lận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi được cuộc đời. Tuy vậy, chẳng bao giờ người ta thấy Kha kêu ca oán than đến nửa lời. Cũng vì hiểu xuất thân và hoàn cảnh của gia đình, cho nên ngoài công việc ở xưởng đá vào 3 ngày trong tuần, Kha siêng năng, cần mẫn, làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống. Nhưng dành dụm được chút nào là lại có việc phải dùng đến tiền ngay. Có dạo tích góp mãi được 15 triệu, một số tiền khá lớn đối với Kha, phải vất vả lắm mới tích lũy được. Chưa kịp vui bao lâu thì bố của hắn đốm nặng, phải chuyển lên trên bệnh viện huyện để điều trị bệnh gan do đã uống quá nhiều rượu. 2 tháng nằm viện, công việc của Kha phải bỏ dở để chăm sóc cho ông, số tiền cũng từ đó mà cạn kiệt dần. Khó khăn chồng chất những khó khăn, nhiều lúc cha chỉ biết oán trách ông trời sao lại đối xử với mình như vậy. Người ta lập nghiệp còn nền tảng căn bản là gia đình, không có vật chất thì cũng được tinh thần. Đằng này hắn chỉ có một con số không tròn chỉnh và một gánh nặng đang quằn vai mà thôi. Sau khi ra viện, Kha tỏ thái độ nặng nhẹ với bố vì những bức xúc khó khăn mà ông đã gây ra cho mình. Ba của Kha cũng nhận thấy lỗi lầm của mình nên đã nói. Bà biết là con rất vất vả nhiều rồi. Từ giờ trở đi, bà hứa sẽ dần dần bỏ rượu, bỏ cờ bạc để con yên tâm làm ăn. Nhưng Kha chán nản ngẩng đầu lên hỏi. Còn nhưng với nhị gì nữa, con không cần ba phải kiếm tiền, chỉ cần ba ngồi ở nhà nghỉ ngơi, đừng để con phải xấu hổ với gia đình hàng xóm là được rồi. Con chỉ cần như vậy thôi, chẳng lẽ cũng không được nữa. Ba Kha xua tay, mặt thì méo xệch với cái vẻ hối hận. Ba bỏ được, nhưng bây giờ ba còn nợ người ta 20 triệu nữa. Chỉ cần con giúp bố trả... 20 triệu? Ba điên à? Ba biết số tiền đấy lớn như thế nào hay không? Nghe Kha gắt lên, mắt long sòng sọc giận dữ. Ông Hoài, cha của gã, cũng cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm giải thích. Ba biết là ba sai rồi. Ở cái tuổi này, đáng lẽ phải là chỗ dựa tinh thần cho con. Thế mà ba lại phạm phải sai lầm lớn. Cũng chỉ vì muốn có nhiều tiền để sửa sang lại nhà cửa cho đàng hoàng với người ta. Ông Hoài ngừng lại, thấy con trai đang nhìn đăm chiêu ra bên ngoài cửa, đặt tay lên vai của Kha, giọng của ông buồn bã trầm ngâm. Con đừng tưởng ba không quan tâm để ý chuyện gì. Ba biết người ta coi thường nhà mình nghèo. Chính vì vậy ba cảm thấy mình bất lực, chán nản. Tuổi già chẳng có còn nhiều khả năng để đi làm ra kiếm tiền nữa. Ba đành trông chờ vào cờ bạc để mà tìm chút may mắn. Nếu được thì còn có thể lo cho con được phần nào. Ai ngờ càng làm cho con phải thêm khổ. Kha thở dài, quay lại nhìn ba với ánh mắt thông cảm hơn. Thôi được rồi, con sẽ cố gắng giúp ba một lần cuối cùng. Sau này ba hãy để con yên ổn. Con cũng cần phải có cuộc sống riêng của con. Con cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó rời. Ông Hoài hứa được 2-3 hôm, lại ngựa quen đường cũ. Cuối cùng Kha đã ngất lịm đi khi nghe tin ông chết nổi ở con sông cạnh làng. Trên người có rất nhiều vết chém. Chẳng ai bảo ai, người ta đều hiểu ông ta nợ tiền giang hồ và đã gặp phải quả báo vì không thể trả nổi. Quan trái chưa dừng lại ở đó. Lễ tang của ông Hoài vừa mới kết thúc, xác còn chưa ấm đất, nhà còn ngập ở trong màu trắng tang tóc, thì một người bác ruột sống ở cạnh nhà đã cầm giấy ghi nợ đó có chữ ký của ông Hoài ra mà chiếm luôn mảnh đất, rồi tống cổ đứa cháu mới 18, 19 tuổi ra khỏi nhà. Thêm vào đó, việc xưởng đá kinh doanh thua lỗ nên nghiễm nhiên Kha đã đành củ bất củ bơ. Nghe theo mấy người đàn ông trong làng, Kha chán nản mang theo tài sản duy nhất là chiếc Honda lên thành phố để kiếm cớ mưu sinh. Tính đến nay cũng đã ngót nghét 2-3 năm sương gió. Cũng vì trải qua bao nhiêu thứ, lại vật lộn sương gió nắng mưa, nên cái vẻ bề ngoài của Kha khá bặm trợn và nhìn ra trước tuổi. Làn da đen nhẻm đi vì phơi nắng, đôi môi thâm xì vì hút thuốc, ánh mắt lúc nào cũng trừng lên. Cái mũ cối bạc màu luôn cầm ở trên tay làm bất cứ ai cũng chẳng dám nhìn Kha khi nói chuyện. Khác với hoàn cảnh của Kha, gã thanh niên tên Bình kia còn đủ cha mẹ, ngặt nỗi ba mẹ Bình lại ốm đau quanh năm. Gia cảnh tiền bạc có bao nhiêu đều dồn sạch vào tiền thang thuốc. Việc học hành của Bình cũng lại tạm gác, nhưng lại bạo bệnh đã dần dần làm gia cảnh vốn eo hẹp, nay lại càng cùng quẫn. Ngày ngày Bình phải làm trăm công ngàn việc mà chẳng nề hà, nhiều lúc không có ai thuê, cả ngày thì đói quắt ruột. Bình thường lê la đến mấy điểm phát cơm từ thiện, những mong muốn được miếng cơm, miếng áo mà đem về nuôi ba mẹ. Căn nhà ở quê cũng đành phải khóa trái cửa. Bình đưa ba mẹ lên khu ổ chuột này để tiện thăm khám bệnh tình, nhưng khổ đỗi dù đắp đổi bao nhiêu thuốc thang vào, nhưng cơ thể ông Nhân, cha của anh, cũng chẳng có thuyên giảm. Đã mấy lần ông Nhân kéo con trai lại mà thều thào nói: Bình ơi, bà biết bệnh tình của mình, con đừng cố làm chi, cho bà về để chết ở quê đi. Những lần như thế, Bình chỉ cười hiền mà động viên cha mình cố gắng vững tâm. Tiền bạc làm ra bao nhiêu, Bình đều ki cóp dồn hết cho ba mình, nhưng hệt như muối bỏ biển vậy. Bệnh tình của ông Nhân mấy tuần gần đây đã trở nặng lắm. Hai con người, hai số phận, nhưng đồng điệu tâm hồn đó rất nhanh đã tâm ý tương thông. Kha qua lại nhà Bình luôn, thậm chí lúc Bình đang nhai ra vác xi măng thuê thì Kha lại ghé chăm lo cho ông Nhân. Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm đó, khi trở về nhà thấy cửa nẻo tan hoang. "Bác Hai, bác Hai, bà cháu đâu rồi ạ?" Bình tái mặt lắp bắp hỏi bà Hai bán bún ở đầu ngõ. Bà Hai nhìn Bình thương cảm nói: "Mày lên việc ngay đi, mày lên viện ngay đi. Lúc nãy bà mày đổ bệnh, may là có thằng Kha nó phát hiện kịp. Nó cùng với mấy ông già ở đây hò nhau chở ba mày đi rồi. Thấy bà nãy nó về lấy đồ dùng cá nhân, nó nhắn tao nếu mà thấy mày về thì bảo mày lên trên viện đa khoa Lê Chân ngay đi." Bình vâng dạ rồi cắm đầu lao ra ngoài hương lộ kêu xe ôm. Tối ngày hôm ấy tại căn phòng bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng. Bên ngoài cửa là hai thân ảnh đàn ông ngồi gục đầu. Mất một lúc lâu sau, Kha mới khó khăn mở lời: "Bình, tao bảo này, mày phải bình tĩnh nghe tao nói đấy nhá." Bình ngước đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ đã lâu chờ đợi. Kha cúi gằm mặt, mấy giây sau mới nói: "Bác sĩ đã nói hết với tao rồi. Bệnh tình của ba mày nặng lắm, lâu nhất thì cũng chỉ sống được một tuần nữa thôi. Mày hãy chuẩn bị tinh thần đi." Bình gục đầu cố nén giọt nước mắt, ánh mắt thất thần nhìn về phòng bệnh giặt một màu trắng lạnh lẽo. Kha mệt mỏi đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nơi của ông Nhân đang nằm rồi cất giọng trầm buồn: "Sáng nay tao nói chuyện với ba mày nhiều lắm. Ước nguyện lớn nhất của ông là được chết ở quê hương, chứ không phải chôn tại đất đô thành đất chật người đông này. Tao biết mày khó khăn để quyết định, nhưng tao nghĩ mày nên làm theo di nguyện của ông cụ Bình ạ. Đừng có để ông cụ tủi thân." Bình nhìn Kha, nhìn vào cái nơi ba mình nằm rồi thở dài. Hai người đàn ông ngồi bên nhau suốt đêm, lặng lẽ ở cái băng ghế mà không ai nói thêm với nhau một câu nào. Cuối cùng thì lý trí và trái tim của Bình sau một đêm dài giằng xé cũng đã đành cắn răng viết giấy xin ra viện cho ba mình. Hai người đàn ông như hai cái bóng mờ mờ của cái cuộc đời dắt díu nhau ra xe cứu thương. Ngay sáng ngày hôm ấy, đưa ông Nhân về nơi chôn rau cắt rốn tại một ngôi làng nghèo ở Kiến An. Ba ngày sau: "Bình ơi, bà sắp về với mẹ rồi. Con... Bình rụng rời chân tay, anh run lẩy bẩy nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo còn trơ ra gân xanh của ba mình mà khóc dấm dứt. Ông Nhân dồn hết hơi tàn mà nhìn con trai và Kha, đôi mắt như chất chứa bao nhiêu tâm sự. Ông run rẩy nắm lấy tay của Kha rồi ho một tràng rút ruột, đoạn dồn hết hơi tàn mà thều thào: "Kha ơi, con, sau khi bà đi rồi, con ráng bảo ban chăm sóc em nó. Bà coi con như con ruột trong nhà. Hai anh em bầy cố gắng mà nương tựa vào nhau mà sống. Bà chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là không có còn sống để lo cho hai anh em bầy." Kha quỳ mọp ở chân giường, đôi tay sạm gầy nắm chặt lấy tay của ông Nhân. Đã lâu lắm rồi, Kha mới cảm nhận được chút tình cảm của gia đình, cảm nhận được người quan tâm, nhưng cuộc đời oái oăm lại một lần nữa đã ném Kha vào cái thực tại hay số phận khốn nạn, không cho anh được hạnh phúc được nhiều. Cũng mấy năm rồi, gương mặt sạm gầy mới chảy ra hai hàng lệ. Kha lắc đầu rưng rức khóc, như không muốn tin vào sự thật nghiệt ngã này. Ông Nhân gắng gượng cười rồi lại thều thào chút hơi cuối cùng: "Bình, con phải coi Kha như là người ruột thịt trong nhà. Bà đi rồi, hai anh em..." Chưa nói hết câu, ông Nhân ngáp ngáp hai cái rồi chút hơi thở cuối cùng. Tiếng bà xé lòng mà hai anh em vô thức thốt lên làm đám hàng xóm chẳng ai cầm được lòng. Đám ma của ông Nhân diễn ra trong một chiều âm u. Hàng xóm đến viếng, ai ai cũng ngỡ ngàng vì bên án hương có đến hai người con trai thắt khăn tang trắng đứng chống gậy. Khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra sự thương cảm không thành lời. Ba ngày sau khi tang lễ của ông Nhân đã xong xuôi, đám quan khách cũng đục đục ra về hết. bên ban thờ lập vội chỉ còn nghi ngút khói. Hai anh em đang quỳ mọp làm lễ cúng cơm. Đã 3 ngày túc trực bên linh cữu của cha mình nên hai anh em đều đã thấy mệt rệu rạ lắm. Cắm cho ông nhân tuần nhang xong, Kha quay sang Bình rồi nhỏ giọng: "Bình, mày ra đây anh có chuyện muốn nói đây." Bình lật đật theo chân của Kha ra chiếc bàn gỗ kê giữa nhà. Kha móc điếu du lịch ra rít lên đến tóp cả má. Làn khói trắng đục bay nhờ nhợ làm cho Kha tỉnh táo được phần nào. Móc ra tờ giấy bản màu vàng và còn phong thư nhầu nhĩ được gói cẩn thận trong mớ ni lông. Kha đặt trước mặt của Bình rồi thở dài nói: "Tao được làm con của ba vỏn vẹn có mấy tháng trời, nhưng trong tâm khảm của tao coi ba như là ba ruột của mình. Lần trước lúc tao ở nhà chăm ba, ba có giao cho tao mảnh giấy này. Trong đây là địa chỉ của ông Hùng, một người bạn chiến đấu năm xưa của ba. Ba dặn sau khi ba chết đi thì giao nó cho mày. Dặn mày là phải tìm đến địa chỉ của nhà ông ấy và đưa cho ông ấy phong thư này." Bình nhìn tờ giấy có ghi dòng địa chỉ ở thành phố Đà Nẵng mà thất thần ngơ ngác. Kha rít thêm hơi thuốc rồi động viên em: "Ba đã dặn như thế thì cứ thế mà làm. Đừng có để ông ấy dưới suối vàng mà không có nhắm mắt được. Mày cứ yên tâm, sau 100 ngày của ba thì tìm đến xem sự thể ra sao. Việc cúng kiếng và chăm sóc mộ phần của ba thì cứ để tao. Tao chạy từ thành phố về đây cũng gần thôi." Bình lặng người trong đống suy nghĩ, hai người đàn ông lại chìm trong hai dòng suy tư. Kha cũng là một người con, người anh chí tình chí nghĩa. 49 ngày hay 100 ngày đều chạy chiếc Honda cà tàng về phụ em trai làm lễ cho ba. Cho đến tối muộn ngày hôm ấy: "Sáng mai mày xuất phát đi, công chuyện của ba cũng đã tạm thời yên ổn rồi." Bình nhìn Kha rồi thốt lên: Em... Kha quay đi giấu nhiều điều định nói. "Nghe anh đi, đừng có mà cãi. Ngủ sớm đi, anh chở mày đi bắt xe đỏ sáng sớm. Cứ tìm đến đó xem sự tình của nó ra làm sao. Mày nhớ là có chuyện gì không ổn thì cứ về cái khu ổ chuột tìm anh. Anh lo cho mày miếng ăn được, nghe chưa?" 4 giờ sáng ngày hôm sau, Kha đã kêu Bình trở dậy. Hai anh em xỉ sụp khấn vái trước ban thờ của ông nhân. Một hồi lâu, Kha mới lên tiếng thúc giục mà lòng dạ thì nặng trĩu: "Đi em, xe đò sắp chạy rồi đấy." Bình giấu đôi mắt ẩn ẩn nước rồi gật gật đầu, xốc lại manh áo sờn cũ. Bình lật đật theo anh ra bên ngoài, còn cẩn thận với tay giật giật cái ổ khóa mấy lần, dù Kha đã nói đi nói lại là khóa kỹ lắm rồi. Làng xóm vẫn còn chìm trong cái màn đêm u ám. Chiếc Honda đưa hai bóng lưng nhanh chóng mất dạng ở cuối con dốc. Ra đến bến xe, nhưng xe chưa lăn bánh, Kha rít thêm hơi thuốc rồi nhìn Bình đang ngồi xổm ôm bọc đồ mà không nén được thương cảm. Kha thở dài móc trong người ra một bọc ni lông khác, trong đó là hơn 3 triệu đồng đưa cho Bình rồi nói: "Em cầm lấy mà đi đường đi. Đi xa trong người có mấy đồng, dằn túi anh mới yên tâm được." Bình tái mặt mày xua tay: "Không anh ơi, nó là đồng tiền xương máu, là tiền mồ hôi nước mắt của anh. Em không thể nhận được." Kha đanh mặt gắt nhẹ: "Hay cái thằng này, mày còn có coi anh là anh của mày không hả? Cầm lấy." Bình vâng dạ, cầm lấy cái số tiền mà lòng thì không nỡ rời xa. Như cảm thấy không có đủ, Kha còn thương tình nhét mấy trăm ngàn vào cái túi ở cặp quần cho Bình, rồi đưa em ra bắt xe đỏ. Trước khi lên xe, Kha dặn đi dặn lại mà không ngờ đó lại là lời nói gở: "Nghe anh, nếu vào đó giải quyết công chuyện xong thì về luôn. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì phải tìm cách liên lạc cho anh, nghe rõ chưa?" Bình gật đầu, buông vội bọc đồ rồi ôm chầm lấy anh mình, đoạn rưng rức dặn dò: "Anh ơi, em đi rồi anh nhớ hương khói cho ba, đừng để vong linh của ba tụt lại anh nhé." Kha rưng rưng dòng nước mắt gật đầu và thúc giục em lên xe, còn cẩn thận dặn tài xế khi đến bến xe thì bắt xe ôm cho Bình đến đúng địa chỉ ghi trên tờ giấy. Tiền nong thì Kha trả hết, lại cho thêm tài xế mấy đồng giấy bạc, gọi là nhờ gã săn sóc em mình khi trên đường đi xa. Thấy Bình ngồi yên ổn ở trên hàng ghế, Kha Kha mới quay vội đi để ngăn giọt nước mắt đang trào ra. Đang mệt mỏi lê bước lại chiếc Honda cũ kỹ và nặng nề, thi thoảng bên tai là giọng của Bình cất lên rõ mồn một. Kha ơi, anh Kha ơi, em đi nhé. Kha bất giác giật mình quay đầu lại. Bóng của Bình đội mũ cối sùm sụp vẫn còn đang dạp ở hàng ghế đầu, rồi khuất hẳn ở giữa đám người đang chen chúc lên xe. Giây phút đó, Kha nghe nhói ở lòng ngực, rồi đành thở dài nổ chiếc xe máy Honda nhắm hướng thành phố mà lao vụt đi. Sau khi trở lại về thành phố, Kha lại tiếp tục lao vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Ba ngày sau đó, nhìn đồng hồ cũng đã gần 8 giờ tối, đang ngáp ngắn ngáp dài thì tiếng chuông điện thoại đã reo vang làm cho Kha giật mình. Mau mài móc chiếc Nokia cũ mềm ra, Kha chau mày khi thấy một dòng số lạ. Theo thói cợt nhả, Kha đã lên tiếng. Lô, gọi trước, cho nói trước. Chỉ có một giây thôi, Kha suýt nhảy dựng lên vì đầu bên kia là tiếng của Bình. Số là từ hôm tiễn em đi, lòng dạ của Kha lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Giờ nghe Bình, Kha như chút bỏ được bao nhiêu nỗi lo lắng. Kha mau mải hỏi dồn. Sao? Sao? Mày làm gì mà mãi mãi mới gọi cho anh được một lần thế hả? Bình thật thà đáp. Xe đỏ hư giữa đường, em phải đổi tới mấy xe anh ạ? Kha thở phào nói. Ôi, thôi rồi, không sao. Mày đến nơi an toàn là anh mừng rồi. Thế đã tìm được nhà lão Hùng chưa? Rồi công chuyện ra sao? Bình thì thầm. Em đang ở trong nhà của ông ấy. Ông ấy giàu lắm anh ạ. Mới nghe em nói là con của ba, ông ấy đã tiếp đón đàng hoàng lắm. Mà anh biết gì không? Lúc ông ấy bóc phong thư ra thì em mới biết. Hóa ra ông vay ba mình 30 cây vàng từ năm 1986 cơ. Hóa ra là ba dặn em vào đây là để đòi tiền. Ba nể tình đồng chí nên không có đòi. Đến khi mất thì mới kêu em đến tìm anh ạ. Kha mừng quính đáp. Trời đất, thế hả? Thế phải hết sức cẩn thận đấy nhá. Đòi được rồi thì trên đường đi về là phải chú ý an toàn. Không biết đằng nào một lần đâu đấy. Bình vâng dạ. Hai anh em trò chuyện một hồi thì mới ngắt máy. Dẫu mừng cho em, nhưng trong lòng của Kha chợt dấy lên một nỗi bất an vô hình mà nhất thời anh không thể hình dung được ra. Bẵng đi 3 ngày sau, Kha vẫn quay quắt trong vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Bình vẫn chưa liên lạc về thêm bất cứ một lần nào nữa. Cho đến tầm nửa đêm ngày hôm ấy, Kha đang miên man trong cái giấc ngủ mộng mị sau một ngày làm việc quần quật, thì bất thần trên tầng không dội xuống một cơn mưa lớn, kéo theo đó là tiếng sấm chớp đì đoàng ngang dọc bầu trời. Tiếng sét làm cho Kha giật mình bừng tỉnh. Theo thói quen, Kha với lấy gói thuốc du lịch và châm lửa đốt. Cái bật lửa quái thai 3-4 lần bật 3-4 lần vẫn cứ không có chịu cháy. Kha chán nản định quay trở vào chỗ bếp để mà bật cái bếp ga mini đặng châm điếu thuốc thì bất giác giật mình. Số là lúc Kha lục đục tiến lại bếp thì linh tính mách bảo là có người đang đứng nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, Kha quay ngoắt người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa chính vẫn chốt then im lìm như hồi tối. Kha đưa tay bật sáng ngọn đèn vàng trên vách, nhưng có lẽ mưa lớn mất điện nên đã bật mãi chẳng lên. Bất thình lình, một tia chớp lóe lên hắt ánh sáng vào trong gian phòng chật hẹp. Chỉ có một giây thôi, Kha giật mình rú lên vì lúc ánh chớp lóe ra hắt lên tường. Ngoài bóng của Kha, còn một bóng đen khác đứng đối diện anh. Toàn thân của Kha gai ốc dựng dọc sống lưng. Chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói khao khao, âm vang thoát tục đã cất lên bên tai. Ngày mai đừng có đi chợ khách. Kha ú ớ không thành tiếng, chân tay chôn cứng tại chỗ, toàn thân mất hết sức lực, duy chỉ có đôi mắt là còn tỉnh táo. Chưa kịp định thần thì giọng nói đó lại cất lên như xoáy sâu vào tâm khảm, như van nài. Hãy cẩn thận người đàn ông mặc quần tây, có hình xăm ở trên cánh tay. Kha ú ớ rú lên rồi bàng hoàng bật dậy vì tiếng sét xé ở bên tai. Hãi hùng nhận ra là chỉ là một cơn ác mộng. Kha tái mặt, bật sáng ngọn đèn vàng, đứng thở hồng hộc. Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội đã chui chèn lên một con người cứng rắn. Vậy mà giờ đây Kha đã bạc cả mặt. Giấc mơ hãi hùng làm bản tính cứng rắn của Kha đã bay đi đâu mất. Chiếc bật lửa Kha bật đến 5-6 lần mới cháy vì đôi tay run rẩy đã túa đầy mồ hôi. Mấy nửa tiếng sau Kha mới hoàn hồn. Dẫu thế Kha cũng rất nhanh xua đi cái cảm giác ớn lạnh trong lòng và thầm trách lão Nghiệm, đồng nghiệp ở bến bãi vì mới chiều ngày hôm qua đem chuyện cướp xe ôm ra để mặc kệ làm cho Kha ám ảnh nên đêm về nằm mơ. Kha rít một mạch hai điếu thuốc rồi mới nốc sạch ly nước và leo lên trên giường ngủ. Sáng ngày hôm sau đã quên sạch giấc mơ kỳ lạ đó. Cho đến ngày hôm sau, Kha vẫn xách xe đi đón khách như thường. Lạ thay, cả ngày hôm đó chẳng chạy được quốc nào, nhìn trong ví còn đúng 18.000 bạc. Kha ngán ngẩm chép miệng, rồi dằn lòng cố chờ thêm một chút nữa. Lúc đó là hơn 9 giờ tối, đang tính gạt chân trống trở về thì có một gã thanh niên đi tới. Ngay khi gặp mặt, chưa kịp để Kha chào mời, gã thanh niên đã lên tiếng chặn họng. Xe ôm ơi, anh có còn chạy hay không? Kha chễ cái mũ cối bạc màu xuống sau gáy rồi gật đầu lia lịa. Có, thế anh bắt xe đi đâu? Gã thanh niên mặc đồ đen với cặp kính trắng, gọng vàng, mừng quá thì liền đáp. May quá, tôi đang có công chuyện cần ra sân bay gặp đối tác gấp. Anh cho tôi ra sân bay Cát Bi với. Kha thấy vị khách lịch thiệp nên đã gạt chân trống xe rồi nói. Từ đây ra Cát Bi, anh cho tôi xin 80. Sau khi đồng ý giá chặn xe, gã thanh niên như để làm tin, rút ra 100.000 đưa cho Kha và không cần tiền thừa. Kha mừng lắm nổ máy xe đưa gã đi luôn. Sau khi băng qua các tuyến phố, đến đường 23 tháng 10, Kha chậm chậm cua qua con hẻm nhỏ đến khu vực cầu Nhịp. Thế nhưng, khi vượt qua cầu Nhịp, vị khách tiếp tục yêu cầu Kha chạy thêm một đoạn đường nữa. Thoáng thấy đoạn đường khúc khuỷu trong lòng Kha cũng đã có chút dự cảm không có lành. Trời về đêm không trăng sao đèn đóm, cho nên tối như đêm 30. Ánh đèn xe của chiếc Honda tròng trành chỉ đủ soi rọi một khoảng đường ngắn. Bất thình lình, Kha cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Lẫn trong tiếng gió vùn vụt bên tai, Kha nghe có thanh âm nửa như hối thúc, nửa như van nài. Thanh điệu thì thoát tục âm vang, hệt như giấc mơ đêm ngày hôm qua. Người đàn ông mặc đồ đen, hãy cẩn thận. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành sẽ sập đến. Kha nhanh chóng phát hiện ra bên đường có một con hẻm còn đang sáng đèn, nên định tấp xe vô. Người khách ngồi sau xe đột nhiên hỏi nhỏ. Xe ôm, sao lại chạy vào đường này vậy? Kha ậm ờ lấy cớ là xe hư. Sau mấy giây định thần thì Kha thầm nghĩ. Đúng là mình thần hồn nát thần tính. Nghĩ lại đoạn Kha chép miệng nổ chiếc Honda và hối thúc khách lên xe tiếp. Cả hai nhanh chóng vượt qua con đường khúc khuỷu, dẫn ra một đoạn đường còn vắng lặng hơn lúc trước. Xe đang chạy bon bon thì bất ngờ ánh đèn vàng vọt chiếu xuống lòng đường dội lại một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Kha giật thót mình, về số và từ từ chạy xe thật là chậm. Giữa cái con lộ tối om lúc này xuất hiện một cái chiếu. Ở đoạn đầu cái chiếu có một bó nhang to đang cháy tỏa ra cái làn khói mờ đục. Kha tái mặt mày lẩm bẩm. Sao lại có người chết đắp chiếu ở giữa đường như thế này chứ? Nhang khói còn ở đây, sao lại chẳng có ai xung quanh vậy? Đoạn run rẩy quay sang bảo vị khách sau xe. Hay là mình dừng xe xem lại sự thể như thế nào đi. Vị khách sau xe lắc đầu, mặt lạnh tanh xác nhận. Là ma anh ạ, đi tiếp đi, đừng có dừng lại. Có ai giữa chốn hoang vu như thế này lại thắp nhang rồi bỏ đi mất dạng như thế hay không? Ma là ma chứ chẳng phải là người đâu. Tiếng ma mà vị khách đó thốt ra như xoáy sâu vào tâm can của Kha. Điều đó làm cho Kha hãi hùng lắm. Kha run run tránh cái thây đắp chiếu đó, mắt thì vẫn dán chặt vào cái làn khói hương đang tỏa lên lờ mờ. Đến khi xe tăng ga đi được mấy chục mét, nhìn qua lại gương chiếu hậu, Kha hãi hùng nhận ra cái thây đó đã biến mất từ bao giờ. Và dưới cái ánh sáng đèn đường nhờ nhờ hắt xuống, Kha giật thót mình khi nhận ra vị khách sau xe có một hình xăm rất lớn ở tay. Toàn thân Kha gai ốc nổi lên. Từ bao giờ, con đường dẫn lên sân bay Cát Bi còn xa, lại cách xa cao tốc nên đường xá có vẻ khó đi và tuyệt không có nhà dân. Thành thử xe cứ ì à ì ạch mà lăn bánh. Vốn có thâm niên trên cung đường này nên Kha đã quá quen với đám ổ gà, ổ trâu. Nhưng điều làm Kha hãi hùng nhất là vị khách này hệt như là giấc mơ đêm ngày hôm qua. Có người báo cho Kha biết. Đang chết cứng toàn thân thì bất ngờ Kha rú lên vì nhận ra có một bóng trắng vừa băng ngang qua ngoài đường. Tay lái loạng choạng làm cho Kha và vị khách ngã lăn ra. Cùng lúc đó, con dao thép sáng loáng ở trên tay vị khách cũng đã văng luôn ra dưới lòng đường. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Kha lao vụt lên chiếc xe Honda rồi nổ máy cắm đầu vít ga chạy. Về đến nhà Kha mới hoàn hồn. Vậy là chỉ trong gang tấc Kha đã thoát khỏi sinh tử, nốc cốc nước và ngồi đần mặt rít điếu thuốc lào mà trong đầu là bao nhiêu câu hỏi. Giấc mơ đó là sao? Tiếng người thoảng bên tai là sao? Rồi cả cái bóng trắng đó nữa. Kha bàng hoàng ngây người. Nếu không có bóng trắng đó đột ngột băng qua đường, thì liệu con dao thép đó đã ghim sâu vào cổ của Kha không? Nghĩ đến đây thôi mà Kha cũng đã dùng mình sờn gai ốc. Khó nhọc lắm, Kha mới dỗ mình vào trong cái giấc ngủ. Lúc ấy là khoảng hơn 3 giờ sáng. Chẳng hiểu sao đêm nay, không khí trong phòng lạnh đến thấu xương. Mới cuối tháng 7 mà chẳng hiểu sao đêm nay gió rét đã kéo đến lạnh băng. Kha co ro ở trong lớp chăn mỏng, cổ họng thì cứ ậm ừ thanh âm gì đó. Mất một lúc sau, Kha mới choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên, bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Kha đã ú ớ kêu gào trong cái giấc mơ, đã vẫy vùng kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt để mà thức. Kha ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi thì vã ra đầm đìa trên mặt. Kha thở hổn hển một lúc, rồi theo thói quen với lấy bao thuốc châm nhanh một điếu. Làn khói trắng bay qua bộ não một lúc thì mới làm cho Kha bình tâm nhớ lại từng chi tiết vừa mới diễn ra ở trong cái giấc mộng kinh khủng ấy. Bên ngoài, con chó mực theo thói quen hàng đêm vẫn cứ nằm ngay cạnh phòng của Kha. Con chó lâu lâu lại khẽ gầm gừ nơi cổ họng, nhưng dường như nó vẫn ngủ một cách bình lặng lắm. Toàn thân của Kha ướt đẫm mồ hôi, hai mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng của ngọn đèn vàng nơi đầu xóm hắt cái ánh sáng leo lét. Kha lật đật với tay bật sáng ngọn đèn tròn. Chẳng hiểu sao, đêm nay cái lạnh có phần khắc nghiệt và không gian ảm đạm tối thui như hũ nút. Kha chau mày ngồi xuống bàn uống nước, kê sát cửa sổ rồi định thần nhớ lại chi tiết giấc mộng ám ảnh vừa qua. Con mực nằm cạnh cửa sổ nghe tiếng động thì hé hé mắt nhìn Kha, rồi lại thở phì một tiếng tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Toàn thân của Kha ớn lạnh rùng mình khi mường tượng lại toàn bộ cái cơn ác mộng đó. Kha khẳng định đó không phải là giấc chiêm bao thông thường, mà nó có điều gì đó quái dị lắm. Kha đã hốt hoảng gào lên rồi bật dậy, vì lúc đắm chìm vào trong giấc mơ đó, Kha có cảm giác bị đè chặt lên lồng ngực. Ngồi một lúc, Kha mới lẩm bẩm ở trong bụng. Quái lạ, sao mình lại mơ thấy cái giấc mơ thằng Bình nó về thăm nhà giờ này chứ nhỉ? Trời thì rất cắt da cắt thịt, sao nó chỉ mặc một bộ đồ trắng, còn dính bết bùn đất nữa chứ? Mà mình lại không có nom rõ mặt, nhưng nhất định là dáng của em mình rồi. Nghĩ đoạn, Kha rít thêm một hơi thuốc để xua đi những cái ý nghĩ tiêu cực, nhưng dường như không thể. Trong giấc mộng kinh hoàng đó, Kha thấy thằng Bình thân ảnh khô đét lại mặc độc một bộ đồ trắng tinh. Dù Kha đã gọi mấy lần, nó cũng không có chịu vào nhà. Mới chỉ có mấy phút trước thôi, Kha còn nằm im ở trên giường, hai tay buông thõng, miệng thì ú ớ ngáp ngáp, nhưng nói thực là không có thành lời được, hệt như là cái cảnh người ta ngáp gió trước lúc lâm chung rồi liệm vào hòm vậy. Kha giật mình kinh hãi nhìn bóng trắng của thằng Bình đang đứng im ở bên ngoài cửa sổ nhưng không dám vào nhà. Dường như là nó đang sợ điều gì đó ghê gớm lắm. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì bất thần tiếng của con chó mực bên ngoài đã rú lên man dại, rồi thanh âm đó nhanh chóng xa dần dần rồi mất hút nơi đầu xóm. Thấy lạ, Kha chậm chậm đứng lên khẽ mở nắm cửa rồi hé hé đẩy ra. Tiếng bản lề vang lên những cái thanh âm kèn kẹt. Đập vào mắt của Kha là một hình ảnh làm cho Kha kinh hãi thốt lên rồi ngã ngồi ra đất. Ôi giời đất ơi! Vì trước đó vài giây, đập vào đôi mắt còn đang ngái ngủ của Kha là hình ảnh của hai dấu chân người lớn còn dính bết bùn đất. Dấu ngón chân quay hướng vào bên trong nhà, chứng tỏ là vừa có người đứng ở đây đang nhìn Kha ngủ. Dấu gót chân quay ngược ra lại càng chứng tỏ kẻ đó đang hướng mặt vào nhà này. Nhưng kinh hãi nhất là giữa hai dấu chân còn in hẳn một vũng nước bốc mùi hôi thối lợm giọng. Kha run rẩy trở ngược vào bên trong nhà, rồi run tay với lấy mấy nén nhang vội thắp lên cái ban thờ ở góc nhà, đoạn thì luôn miệng cầu khấn. Còn lại tổ tiên, phù hộ độ trì cho em nó. Tiếng lầm rầm khấn vái vừa mới dứt thì Kha đã khẽ giật thót mình, vì hình như có tiếng khóc thút thít phát ra ngay đằng sau cánh cửa sổ. Tiếng khóc ấy lúc đầu nhỏ, sau cứ lớn dần, dội vào tai của Kha rõ mồn một. Kha kinh hãi ngã phịch xuống dưới nền nhà khi tiếng khóc đó đã phát ra thê lương ở bên tai. Kha nhũn ra như con chi chi, gắng hết hơi tàn mà bò lết ra ngoài, cũng là lúc con chó mực từ khi nào đã chồm lại. Con mực đứng thẳng người, hai chân trước cào vào những móng sắt vào cửa sổ, tạo ra những cái tiếng soàn soạt. Cổ họng của nó phát ra những cái tiếng gầm gừ ghê rợn. Đám lông toàn thân dựng ngược lên, khóe miệng nhai ra hàm răng trắng ợn, đang chảy ra cái lòng thòng rớt rãi. Dù không được học hành tử tế, nhưng Kha cũng biết nếu thấy chó mực tự nhiên sủa vào các khung giờ như 12 giờ trưa, từ 18 giờ tối đến 3 giờ sáng thì cần phải nên chú ý. Vì hiện tượng đó chó chu lên vào những khung giờ này là giờ tâm linh, chứng tỏ điềm báo tà khí không lành đang có ở quanh nhà. Ấy vậy mà đêm nay, con mực cả xóm chúng tay nuôi, vốn quanh năm hiền lành, nay lại đột ngột dở trứng. Kha lặng người nhìn theo cái hành động quái gở của con chó. Nó vẫn bám hai chân trước lên trên bức tường sát cửa sổ, rồi cào những cái tràng zin zít, cổ họng thì chu lên những cái tràng âm thanh ai oán. Chỉ thấy trong chốc lát, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Trên ngọn cây xoài trồng bên cạnh xóm, ba tiếng gào thê thảm vụt xé toạc không gian u ám, làm cho Kha ú ớ thất kinh. Bất thình lình ngọn đèn dầu ở đầu máng đang ở trên vách tường vẫn cứ chợt phát ra cái tiếng rèn rẹt. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, Kha thấy rõ cái thân ảnh của một người đàn ông đang lầm lũi tiến ra ngoài cổng. Người đó mặc độc một chiếc áo màu trắng tinh, dưới không gian tối như hũ nút, cái làn da trắng bệch xanh xao càng hiện lên rõ mồn một. Kha run run lắp bắp vì nhận ra cái hình dáng đó chính là thằng em trai mình, thằng Bình đây. Bình, em đúng không? Em về với anh đúng không? Thân ảnh mịt mờ đó khẽ quay đầu lại, tiếng khóc thút thít lại khẽ phát ra, rồi từ cổ họng phát ra thành tràng âm thanh lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh xa thẳm nào đó. Kha ơi, em chết hai ngày. Chúng nó giết rồi chôn em ở cây bằng lăng sau nhà vì không muốn trả số nợ đó. Tiếng chó chu phát ra kéo dài tới tận cuối con đường. Kha kinh hãi thét lên rồi đột ngột bật dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Kha lao nhanh ra cửa quay quắt tìm. Đáp lại tiếng của Kha chỉ là tiếng của tầng không lạnh lẽo u tịch và tiếng sủa râm ran của mấy con chó trong khu ổ chuột khi nghe tiếng gào thất thanh của Kha. Kha đờ đẫn trở về nhà mình, rồi kinh hãi cuống cuồng thu gom vội ít đồ và nổ chiếc xe máy Honda, lao nhanh ra ngoài lộ. Vì lúc Kha trở vào nhà, dưới cái ánh sáng hắt ra của ngọn đèn trên trần, trên bức tường cạnh cửa sổ, dấu chân cào của con chó mực còn rất mới. Đến lúc này thì Kha biết em trai mình lành ít dữ nhiều, và đêm nay nó đã hiện hồn về báo mộng cho Kha biết. Ngay đêm ngày hôm đó, Kha đã phóng xe điên cuồng về gặp ông Lan, đặng kể hết sự tình. Ông Lan là người thân duy nhất của Bình ở quê. Lạ thay, khi vừa thấy Kha chờ xe tới, ông Lan dường như đã hiểu chuyện gì nên đã trong đèn ngồi đợi. Đón cốc nước từ tay của ông, chưa biết mở lời ra sao thì ông Lan đã thở dài nói. Thôi, con đừng có nói nữa, bác đã biết hết cả rồi. Kha sững người hỏi. chuyện gì vậy bác? Ông Lan thắp tuần nhang cho gia tiên, rồi âu sầu run giọng. Có phải thằng Bình nó về báo mộng cho con hay không chứ? Khổ thân, nó cũng mới hiện hồn về với bác lúc nãy đây. Nó bảo nó chết rồi, bị lão Hùng giết, chôn ở cây bằng lăng sau nhà. Đến tội cho cháu tôi chứ. Kha hãi hùng đánh rơi cả cốc nước. Vậy là việc Bình thác oan là có thật, chứ không phải là chuyện mơ mộng hão huyền. Chưa kịp lên tiếng thúc giục, ông Lan đã gằn giọng. Đi, con đi với bác ngay đi. Hai bác cháu ta hãy bay ngay vào Đà Nẵng, không thể để cho nó thác oan như vậy được. Kha vâng dạ, rồi lao vụt chiếc Honda chở ông Lan ra bến xe. Hai bác cháu ngay trong đêm đón xe đò đi Đà Nẵng. Quả thực theo lời tố cáo của hai bác cháu, các chiến sĩ công an đã phát hiện ra xác của Bình được chôn vội ở dưới gốc cây bằng lăng sau nhà. Chứng kiến cái thảm cảnh xác đang bốc mùi hôi thối, da rẻ giữa nát, đầu thủng một lỗ to tướng, ông Lan lăn ra đã bất tỉnh nhân sự. Kha đứng chết chân mất mấy giây, đầu óc thì trống rỗng, cặp mắt thâm quầng đã mấy ngày không ngủ giờ đây đã lạc thần đi. Kha ú ớ mấy câu rồi bất giác ngã gục xuống. Kha ngồi đó nhìn xác của em mình, đầu thì toác ra, máu mủ lẫn đất cát đã nhễu ra từng mảng. Khuôn mặt đau đớn nhìn cái thân cây vô hồn mất mấy giây, rồi cười lên hành hạch. Kha lết người lại gần, mặc cho các chiến sĩ công an ngăn cản, rồi lay lay xác của em mình. Kha quỳ gục, tay run rẩy vạch mớ tóc đã bám đầy giỏi bọ, đang dính bết lên trên mặt, giọng thì lạc hẳn đi. Bình ơi, em làm gì mà nằm ở đây vậy? Dậy nói với anh đi chứ, nói với anh đi Bình. Một chất dịch nhầy nhụa bốc mùi tanh tưởi cực độ túa ra, thấm đẫm bàn tay của Kha. Đến lúc này Kha mới hoảng loạn tột cùng, thần trí điên loạn. Anh lay mạnh cái xác Bình lúc này tay đã buông thõng, mắt trắng dã, người thì nhũn như tàu lá chuối mà đã run rẩy. Em ơi, sao lại nằm đây như thế này vậy? Dậy đi, dậy đi. Kha đã khóc váng lên, đôi bàn tay ghì chặt lấy cơ thể nguội lạnh của em mình, mặc cho mùi hôi thối sộc lên cực độ. Bất thình lình, trời đang đầy nắng mà mây đen kéo đâu đã đến đen kịt. Ngoài trời âm u báo hiệu cho một cơn mưa lớn, sấm nổ đinh tai và ánh chớp thì dọc rạch ngang bầu trời. Kha gào lên một âm thanh xé lòng. Ngay sau đó, vì không thể chịu nổi được cú sốc tâm lý này, đoạn ngã lăn ra đất ngất liệm đi. Giữa cái không gian âm u đó, tiếng thét của Kha đã mất hút vào trong bóng đêm hoang lạnh. Giờ đây khi chứng kiến căn nhà ba gian với hai bàn thờ nghi ngút khói nhang mà Kha không cầm được lòng. Tang lễ của Bình diễn ra trong cái tiết trời u ám, giặt một màu cỏ úa và ẩm ướt hệt như hôm chôn ông Nhân. Trong chiếc quan tài sơn son thiếp vàng được đặt chính giữa nhà, trước đầu quan tài là án hương lạnh lẽo đang lờ mờ ánh khói tỏa bay. Dân làng thương cảm đứng ra tổ chức cho Bình một đám tang đủ đầy. Bức di ảnh trắng đen cắt ra từ tấm ảnh gia đình mấy mươi năm trước đang im lìm ở trên đầu áo quan. Kha đứng lặng người tạ lễ, anh gục đầu như một người vô hồn. Kha cúi đầu bái tạ quan khách đến phân ưu. Chốc chốc lại nhìn thi hài của em mình rồi khóc nấc lên. Tiếng khóc của sự hối hận muộn màng, tiếng khóc của sự thương cảm đến quặn thắt ruột gan. Kha nhớ những lần hai anh em ngồi nhỏ to tâm sự. Bình chỉ mong sau này cuộc sống của hai anh em đủ đầy. Kha nhớ những khi anh ốm sốt, Bình đã thức thâu đêm, chăm lo như ruột thịt. Kha ân hận vì chính bản thân mình đã vô tình đẩy em vào cái chỗ chết này. Tang lễ diễn ra trong ngày mưa tầm tã, nhưng dân làng kéo đến đông lắm. Tiếng xì xào cũng đã vọng ra đều đều, xen lẫn vào đó là tiếng sụt sùi thương cảm. Ông Lan với bộ mặt đau buồn đứng ra lo liệu tiếp khách cùng Kha. Bên trong căn nhà giặt một màu trắng thê lương, tấm áo quan còn mở nắp càng làm cho cái thảm cảnh đẩy lên đến tột cùng. Lễ chôn cất diễn ra khó nhọc lắm, xe tang gặp nước mưa Mỗi lần lăn bánh phải nặng nề, bùn lấy bó chặt lấy chân của đám người. Ông thẩm nhà bên phải lấy cây đũa cả mà liên tục gạt bùn đất thì xe mới chậm chậm nhích từng bước được. Kha đi đầu đoàn người, mặt thì thất thần ôm lấy khư khư di ảnh của em mình. Nước mưa tạt vào thân thể, bùn đất bắn đầy quần áo, làm cho tấm áo quan ố vàng một mảng. Kha cứ lật đật bước đi, chốc lát nước mắt lại trào ra trên khuôn mặt hốc hác vì mấy đêm thức trắng. Đến khi cỗ quan tài chậm chậm chui xuống lỗ huyệt, Kha đau đớn gào lên rồi định lao xuống, khó nhọc lắm người làng mới ghì anh lại được. Ông Lan lúc ấy thì mới nén tiếng thở dài rồi nói: "Em con cũng hóa thiên cổ rồi, đừng có làm cho nó nặng lòng thêm. Thôi, ném cho con em nắm đất để tiễn biệt đi, rồi về dáng mà sống. Sống cho em con còn được ngậm cười nơi suối vàng, sống mà còn hương lửa cho hai cha con của nó." Kha khóc váng lên, tay thì run run vốc đất ném xuống cỗ áo quan đang ngập trong nước bùn, rồi gào lên một tiếng đứt gan đứt ruột: "Em ơi, anh có tội với em. Cha ơi, con bất hiếu, có tội với cha." Con quạ đậu ở trên ngôi mộ bên cạnh nãy giờ im lìm chứng kiến cái sự việc rùng mình. Nó tung cánh bay vụt lên trên nền trời ầng ầng nước. Tiếng gào thê lương cũng đã mất hút theo tiếng ầm ầm của giông tố. Sau khi tang lễ diễn ra êm đẹp, sư thiện pháp làm lễ cúng kiếng để bình nhập thổ vi an. Nhìn nấm mồ, bình nằm cạnh ngôi mộ ông nhân còn chưa xanh cỏ mà ai ai cũng không cầm được lòng. Kết thúc buổi lễ cũng đã ngả về chiều. Sau khi bày ra mấy mâm cỗ cảm tạ làng xóm chung lưng đấu cật lúc tang ra, đến hơn 6 giờ chiều mọi người mới lục đục trở về. Chỉ còn lại một mình cùng ông Lan trong cái căn nhà mở tối. Kha quỳ gục ở ban thờ của em mình mà rưng rưng khóc. 3 ngày nay, Kha đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt thì hốc hác, hai hốc mắt thì thâm quầng, tóc dài ra bù xù chẳng thèm gội. Kha đưa tay vuốt tấm di ảnh của mình được đặt trên ban thờ lập vội nơi góc nhà mà đứt từng khúc đoạn ruột. Kha thắp cho em mình một tuần nhang rồi tha thần vào buồng, đi đi lại lại sau nhà và xuống bếp. Đầu đầu Kha cũng thấy hình bóng của thằng Bình, cảm tưởng như Bình vẫn còn sống chứ chưa đi đâu xa. Kha ngồi bạc mặt ở hiên nhà mà nghĩ lại những cái tủi nhục mà anh em mình đã từng nếm trải. Kha đấm ngực thùm thụp rồi lại gào lên thê thảm. Ông Lan nén nỗi đau, ngồi xuống cạnh Kha rồi trầm giọng: "Thôi, chuyện nó đã qua rồi. Thôi con ạ, ta quên không có nói con nghe. Bình nó về báo mộng là giao lại cho con mảnh đất với căn nhà này. Nó mong con ở lại để chăm lo phần mộ cho cha con của nó. Đó cũng là di nguyện của nó khi còn sống. Con đừng có từ chối cho ta an lòng." Kha dấm dứt khóc rồi vâng dạ gật đầu. Nhờ sự giúp đỡ của ông Lan, Kha bốc luôn thi hài cha mẹ mình về an táng chung cạnh mộ huyệt hai cha con của ông nhân cho tiện hương khói, lại ở luôn căn nhà và vẫn lấy nghề xe ôm để làm kế sinh nhai. Cho đến buổi chiều ngày hôm đó: "Anh, xe ôm không anh?" Kha cất tiếng mời chào rồi lại bập nhanh điếu thuốc đang cháy dở lên miệng và cắm cúi đọc báo. Bất thình lình có tiếng đàn bà cất lên nho nhỏ làm cho Kha giật mình: "Cậu có phải là cậu Kha không ạ?" Một tiếng nói trầm ấm làm Kha bỏ tờ báo đang đọc xuống rồi đáp: "Ờ, vâng ạ, cháu là Kha đây ạ. Ờ, mà bác là..." "Tôi là Thắm, người ở Đà Nẵng. Thế cho tôi hỏi, có phải cậu có vết bết đỏ ở gan bàn chân không nhỉ?" Kha ngơ ngác mất mấy giây, đoạn giơ bàn chân phải chỉ vào vết bết đỏ như máu rồi nói: "Ờ, vâng ạ. Thế có chuyện gì hả bác?" Bà Thắm ngừng một lát rồi tiếp lời: "Tôi là thím của thằng Hùng. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà giàu có như thế lại giết người quỵt nợ cơ chứ. Thằng bé Bình tội nghiệp quá. Nó sống khôn thác thiêng, mấy hôm rồi về báo mộng cho họ hàng nhà tôi mất mấy lần đấy. Nó bảo phải trả sạch tiền vàng nhà cho nó. Nhà nó đi mời thầy thì thầy cũng bảo vàng ấy nhất định là phải hoàn lại cho chủ cũ. Nếu không thì họ tộc chỉ có đường gặp vận xui mà tán gia bại sản, tịt nòi tịt giống thôi cậu ạ. Ngừng một hơi, người đàn bà tên Thắm lại tiếp lời. Vợ con của thằng Hùng mới cậy nhờ đến tôi vì chẳng có còn mặt mũi nào mà gặp cậu. Mới mấy hôm trước thôi, Bình nó còn về bảo tôi nhất định là ngày này, giờ này, ở địa điểm này, tôi sẽ thấy một người đàn ông đội mũ cối, mặc áo thun màu xanh, chừng ngoài 22 tuổi, mặt vuông vức và đang ngồi trên xe đọc báo. Tôi nhìn quanh thì thấy có mỗi cậu là đúng như lời thằng bé nó báo. Nó còn đặc biệt căn dặn là người đó có vết bớt màu đỏ ở gan mặt chân nữa đấy. Hai mắt của Kha chợt cay xè, ngước đầu lên nhìn trời, rồi run giọng nói. Bình ơi, em vẫn nhớ thấy anh ư? Bà Thắm hấp tấp móc trong cái túi vải nâu sòng ra một chiếc hộp gỗ to hơn hai gang bàn tay, rồi trao cho Kha và nói. Đây, đây là 30 cây vàng. Đêm qua thằng bé nó hiện hồn về đấy. Nó bảo tôi bằng mọi cách, bằng mọi giá là phải giao tận tay cho cậu. Để cậu có vốn mà lập nghiệp, nhất định cậu phải nhận cho thằng bé nó an lòng nơi chín suối nhá. Kha mở chiếc hộp gỗ thì giặt vàng là vàng. Đến lúc bóng của bà Thắm khuất xa mà Kha vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Sau khi có được số vàng, Kha đã dựng được căn nhà nhỏ cạnh căn nhà của Bình năm nào. Còn căn nhà xưa thì làm nhà thờ cho Bình và ông Nhân. Đến mấy năm sau, Kha lấy vợ và sinh con. Điều làm cho Kha cảm thấy lạ lùng là đứa con trai Kha mới sinh ra, trong lòng bàn tay có vết bớt hình phượng hoàng, vết bớt hệt như của Bình khi còn sống. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Lộn Kiếp của tác giả Ngọc Lan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong dị chuyện lần tới tại kênh Hẹp Chuyện Mạng.